Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2365, Bản Tôn Hiện Thân. Góc truyện audio.com, Yến Bắc Thần cầm trong tay kế đô đao, một đao ở giữa Thương Viêm chân ma mặt bổ ra một đạo sâu gần thấy xương miệng vết thương, máu tươi đầm đìa chỉ bất quá, song phương cảnh giới chênh lệch cách xa, lực lượng cũng là cách biệt một trời một vực, nếu không có dựa lấy kế đô đao sắc bén, coi như là Yến Bắc Thần một đao kia ảnh hưởng đến Thương Viêm chân ma tâm thần cũng không cách nào làm bị thương đối phương. Yến Bắc Thần trong mắt lướt qua một tia tiếc nuối. Kế đô đao kẹt tại hai gò má đầu khớp xương, cuối cùng không thể phá vỡ Thương Viêm chân ma thức hải, đem nguyên thần chảm diệt. Có thể dù vậy, Thương Viêm chân ma cũng dọa ra một thân mồ hôi lạnh, thân hình nhanh lùi lại. Hắn là chân ma, thân thể huyết mạch cường đại, bình thường thiên giai pháp bảo, căn bản là không đả thương được huyết nhục của hắn. Nhưng chuôi này trường đao, vậy mà có thể phá vỡ huyết nhục của hắn. Càng làm cho hắn cảm thấy nghĩ mà sợ chính là, một đao kia ở bên trong, tán phát ra đạo ý, liền nguyên thần của hắn, đều thiếu chút nữa lâm vào trong đó. Nếu là trước mắt cái này người, đồng dạng là chân ma, một đao kia đánh xuống, hắn đã là một người chết. Xảy ra chuyện gì vậy? Tả Phong chân ma khẽ nhíu mày. Yến Bắc Thần đạo ý toàn bộ bao phủ tại Thương Viêm chân ma trên người, hắn tự nhiên không có cảm nhận được, cũng không rõ ràng lắm vừa mới xảy ra chuyện gì. Hảo đao, bất quá cùng sai rồi chủ nhân. Thương Viêm chân ma hai mắt bắn ra ra vô tận lửa giận, đạo quả tràn ngập cường đại đạo pháp tại hắn sau đầu, hiện ra một đoàn vầng sáng. Trên mặt hắn đạo kia giữ tợn miệng vết thương, tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Tuy rằng Yến Bắc Thần một đao bổ vào trên mặt của hắn, nhưng một đao kia lực lượng quá yếu, đối với chân ma cường giả mà nói, chỉ có thể coi là bị thương ngoài da. Thương Viêm chân ma nhìn chằm chằm vào Yến Bắc Thần, đằng đằng sát khí nói. Con sâu cái kiến, ta muốn đem ngươi đốt thành cho bụi, hài cốt không còn. Vừa mới nói xong, Thương Viêm chân ma đột nhiên há miệng, phun ra một đạo hừng hực vô cùng hỏa diễm, ngưng tụ chân nguyên lực lượng, sóng nhiệt cuồn cuộn, hướng lấy Yến Bắc Thần quét sạch mà đi. Đạo này Thương Viêm, chính là hắn thành danh bí pháp. Đối phó một cái nhị giai thiên tiên, phóng xuất ra Thương Viêm như vậy sát phạt chi thuật, có thể thấy được hắn đã thật sự nổi giận, sát cơ quá lớn. Đạo này Thương Viêm uy lực đủ để đem chọn tất cả đại điện đốt thành cho bụi. Phóng xuất ra, dục niệm hồng trần, về sau Yến Bắc Thần nguyên thần cũng trở nên cực độ suy yếu. Coi như là nơi đó tại đỉnh cao trạng thái cũng vô lực ngăn cản chân ma lực lượng trùng kích. Đột nhiên, Yến Bắc Thần thấy hoa mắt, nhiều ra một đạo thân ảnh ngăn tại trước người của hắn. Tuy rằng đưa lưng về phía hắn, nhưng Yến Bắc Thần vẫn là liếc liền nhận ra thân phận của người đến, trong lòng không khỏi đại hỉ, tinh thần chấn động. Người tới toàn thân vận một bộ trường bào màu tím, mang theo lạnh như băng mặt nạ màu bạc, chỉ lộ ra một đôi thâm sâu hai con ngươi, khí tức nội liễm. Hỏa diễm cuốn tới, người tới chẳng qua là giơ bàn tay lên, hời hợt giống như, hướng lấy cái này đạo hỏa diễm cầm phía dưới. Phốc, cái này đạo hỏa diễm, lại bị người tới bàn tay trong nháy mắt bẻ vụn, hóa thành một mảnh hỏa tinh tản ra rơi trên mặt đất, sau đó dập tắt. Góc truyện audio.com. Thương Viêm chân ma đồng tử kịch liệt co rút lại, vội vàng tỏa ra thần thức tại người tới trên người nhiều lần dò xét. Tả Phong cũng là đại cao mày, thần sắc ngưng trọng. Chủ nhân, Thiên Lang nhìn thấy người này, cũng lại càng hoảng sợ, lộ ra vẻ không thể tin được. Đây là kỳ lạ rồi hả? Thời cách nghìn năm, hắn rõ ràng có thể theo lão chủ nhân trong tay trốn tới. Hơn nữa Thiên Lang phát hiện, hắn càng phát ra nhìn không thấu võ đạo bản tôn rồi. Võ đạo bản tôn tu luyện đạo pháp cùng thế gian tu luyện pháp môn chênh lệch thật lớn, trừ phi chính thức giao thủ, nếu không người bên ngoài rất khó coi ra hắn sâu cạn. Chẳng lẽ nói chủ nhân đã suy diễn ra kế tiếp võ đạo pháp môn? Thiên Lang nghĩ đến cái này khả năng, trong lòng càng là khiếp sợ. Thất tình ma sẽ thấy võ đạo bản tôn, đều là thần sắc biến đổi, mặt lộ vẻ kiêng kỵ. Người đến người phương nào? Thương Viêm chân ma trầm giọng hỏi. Tả Phong chân ma nói. Ta hai người tiếp nhận vô thượng chân ma chi mệnh đến đuổi giết mấy cái con sâu cái kiến, mong rằng các hạ không nên tự tiện nhúng tay. Hai vị chân ma nhìn không ra võ đạo bản tôn sâu cạn, liền trước đem vô thượng chân ma chuyển đi ra. Võ đạo bản tôn không để ý đến hai người, quay đầu nhìn về phía Yến Bắc Thần, Thiên Lang đám người. Hảo huynh đệ, ngươi không chết. Yến Bắc Thần trên mặt khó được lộ ra dáng tươi cười. Chủ nhân, Thiên Lang cũng đi tới, hô hô một tiếng. Chỉ bất quá trải qua A Tỳ địa ngục trận kia biến cố, Thiên Lang một lần nữa đối mặt võ đạo bản tôn, tâm tình không khỏi có chút phức tạp. Thứ nhất, ba tuần đế quân không chết. Thứ hai, võ đạo bản tôn đã trả lại cho hắn tự do. Nói đúng ra, hai người hôm nay chưa tính là cái gì chủ tớ quan hệ. Là ngươi đám, võ đạo bản tôn xoay chuyển ánh mắt rơi vào cổ thông U Thu Tư Lạc hai người trên người, hơi có kinh ngạc. Bái kiến tiền bối, Cổ Thông U Thu Tư Lạc hai người liền vội vàng tiến lên hành lễ. Nhưng nghe đến võ đạo bản tôn mà nói, hai người lại có chút ít mê hoặc. Cổ Thông U hỏi, tiền bối nhận thức chúng ta. Võ đạo bản tôn khẽ vuốt cằm, Cổ Thông U Thu Tư Lạc liếc nhau, trong lòng càng là mê hoặc. Hai người cẩn thận nhớ lại, đối trước mắt vị này mang theo mặt nạ màu bạc áo bào tím tu sĩ, lại không có chút nào ấn tượng. Việc này sau này hãy nói. Võ đạo bản tôn không có giải thích hỏi, đây là có chuyện gì, hai vị tại sao sẽ ở cái này? Thiên lang đem vừa rồi phát sinh sự tình, đại khái giảng thuật một lần. Võ đạo bản tôn gật gật đầu, nhìn xem Cổ Thông U Thu Tư Lạc hai có người nói. Hai vị yên tâm, đã là phong lôi điện tu sĩ, cho dù tại Thiên Hoang Tông ở lại, không cần lo lắng. Mạo muội hỏi một câu tiền bối cùng Thiên Hoang Tông giữa. Cổ Thông U đối với võ đạo bản tôn hoàn toàn không biết gì cả, cũng không rõ ràng lắm võ đạo bản tôn mà nói, tại Thiên Hoang Tông có bao nhiêu sức nặng. Võ đạo bản tôn nói, ta là Thiên Hoang Tông tông chủ, đa tạ tiền bối. Cổ Thông U hai người mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng nói tạ. Thiên lang chỉ vào Thương Viêm, Tà Phong hai vị chân ma, giọng căm hận nói. Chủ nhân, ta vừa mới nói tất cả phong lôi điện những thứ này người Thiên Hoang Tông có thể không chứa chấp, có thể hai người này còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Nguyên lai các hạ chính là Thiên Hoang Tông tông chủ. Tà Phong chân ma đột nhiên cười cười, nói. Ta xin khuyên các hạ một câu, chuyện này ngươi tốt nhất còn là bất kể, miễn cho rước họa vào thân. Khóc chuyện audio.com, Thương Viêm chân ma cũng lạnh lùng nói. Phong lôi điện bọn này hạ nhân, chính là vô thượng chân ma muốn giết người, ma vực ở bên trong ai dám che chở. Vô thượng chân ma là ai? Võ đạo bản tôn hỏi. Hắn những lời này, thiếu chút nữa đem Thương Viêm chân ma hai người nghẹn chết. Hai người chuyển ra vô thượng chân ma, liền là muốn chấn nhiếp đối thủ, kết nếu như đối phương căn bản chưa từng nghe qua. Thật giống như toàn lực đánh ra một quyền, lại đánh vào không trung, cực kỳ khó chịu. Võ đạo bản tôn thật sự không biết, phi thăng ma vực đến nay, thời gian của hắn hầu như đều dùng để tu hành thôi diễn võ đạo, đối với ma vực trong sự tình chút nào không quan tâm, đối với rất nhiều ma tu tin tức cũng biết rất ít. Hà, Thương Viêm chân ma khí cực ngược lại cười, thần sắc mỉa mai, nói. Ta đương là cái gì ngoan nhân vật, nguyên lai liền vô thượng chân ma diêm tội đều chưa từng nghe qua. Tà Phong chân ma cũng trầm tĩnh lại, khẽ cười nói. Dù sao cũng là ma vực biên giới tiểu tông môn, chưa thấy qua cái gì việc đời, ếch ngồi đáy giếng mà thôi, sợ là hắn liền chân ma bảng cũng không biết. Võ đạo bản tôn hướng lấy hai vị chân ma đi đến, trong miệng nói ra. Chân ma bảng ta sẽ giải thích không nhiều lắm, nhưng chân ma bảng thứ 10 người nọ ta ngược lại là bái kiến. Người bái kiến Bạch Cốt quan chủ. Thương Viêm chân ma nhíu mày hỏi, có chút hoài nghi. Hắn đã chết, võ đạo bản tôn đi vào hai vị chân ma trước người hơn một trượng đứng lại, nhàn nhạt nói ra. Ta đây sẽ đưa các ngươi đi gặp hắn. Nghe được câu này, hai vị chân ma phía sau lưng, đột nhiên bay lên một cỗ hàn khí. Khách trương.